Chương 546: Lối đi laser kho vàng. Diệp mà có ý định muốn giết 8 người còn lại trên đảo nhưng mà suy nghĩ một chút là không động thủ. Hắn sợ nếu như chẳng may mình giết mấy người này là rút dây động rừng. Nhưng mà cuối cùng Diệp Mặc vẫn lựa chọn theo dõi cái chiếc thuyền đánh cá này. Lúc này trời đã tối, Diệp Mặc đi theo phía sau thuyền đánh cá. Hắn chỉ cảm thấy thuyền đánh cá này quả thực nhanh hơn so với ô tô bình thường. Tốc độ tuyệt đối là vượt qua 100 km/h. Nói cách khác, tốc độ này là gần với cả 60 hải lý. Hoặc là nói tốc độ này là vượt qua 60 hải lý. Tuy rằng Diệp Mặc không biết tốc độ này có phải là cao nhất thế giới không, nhưng hắn biết tàu tuần tra bình thường cũng chưa chắc đạt đến tốc độ này, càng không cần nói tới quần hạm. Mà cái thuyền đánh cá này to lớn, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng như là tàu tuần tra. Tuy rằng bề ngoài được thiết kế thành mô hình của cái thuyền đánh cá, nhưng mà không gian bên trong tuyệt đối có thể so sánh mấy cái tàu tuần tra, trọng tải cũng lớn hơn rất nhiều. Diệp Mặc dừng ở một cái góc thuyền đánh cá, quả nhiên phát hiện ra không ngờ thuyền đánh cá này được trang bị đại pháo tên lửa đạn đạo. Gần đây Diệp Mặc đi theo đám người Diệp Tinh lăn lộn đã lâu, đối với mấy thứ này đại khái biết một chút. Không ngờ cái thuyền đánh cá này trang bị pháo lỏng rộng 130mm và nòng pháo phụ 76mm. Điều này quả thực là một cái khu trục hạm nhỏ. Hơn nữa, thoạt nhìn bệ đại bác kia quả thực là không khác gì với phòng của thuyền đánh cá thường. Căn bản nhìn không xa là bệ đại bác không ngờ là có loại thiết kế này. Nhưng mà điều khiến Diệp Mặc cả kinh chính là tiếng động cơ vô cùng nhỏ. Hay là nói có thể nghe thấy tiếng thuyền đánh cá lướt sóng mà gần như nghe không thấy tiếng động cơ. Lòng Diệp Mặc cảm thấy kích động, đây nhất định là một cái sản phẩm kiểu mới của đế quốc mặt trời đen. Thậm chí cả chiến hạm cũng không thể so sánh với cái thuyền đánh cá này. Bởi vậy có thể thấy rõ khoa học kỹ thuật đế quốc mặt trời đen này phát triển tới mức nào. Nói không chừng chiến hạm của bọn họ là mạnh hơn nhiều so với nước Mỹ. Nếu chuyển toàn bộ mấy cái thứ này tới Lạc Nguyệt kết quả ra sao? Khi Diệp Mặc còn đang suy tính thiệt hơn thì thuyền đánh cá là đến đi được một ngày một đêm. Hôm sau khi mà trời rạng sáng, thuyền đánh cá tiến vào cảng nhỏ. Diệp Mặc dùng thần thức quét ra ngoài. Đây là một cái đảo nhỏ, xem ra vẫn là một cái đảo nhỏ của tư nhân. Xung quanh hòn đảo có vài cái vệ sĩ canh giữ. Tuy rằng thần thức Diệp Mặc không thể biết được rốt cuộc hòn đảo này lớn tới mức nào, nhưng mắt hắn thì nhìn thấy rõ phía trên hòn đảo có xây dựng rất nhiều khu kiến trúc non xanh nước biếc. Hơn nữa là một cái bờ cát còn có cái loại thiết bị nghỉ mát. Vừa nhìn đã biết đây chính là nơi nghỉ mát tư nhân của một phú hào. Diện tích hòn đảo ước chừng khoảng không vượt quá 10 km². Diệp Mặc thu hồi ánh mắt, thuyền đánh cá dưới chân hắn tiến vào trong đảo, dừng lại ở trong một cái bến tàu có vẻ đơn giản. Trên bến tàu có 4 gã Nhật đang canh giữ, 2 người ngoài sáng, 2 trong tối. Nhưng mà thần thức của Diệp Mặc điều đó không khác nhau. Bên cạnh bến tàu có một cái chiếc xe vận tải đang đỗ. Thấy thuyền đánh cá tiến vào, 2 người Nhật từ xe vận tải đi xuống. Mấy người trên thuyền đánh cá và 2 người trên xe vận tải nhanh chóng chuyển vàng lên xe. Ngay sau đó xe vận tải liền lực lái đi. Toàn bộ quá trình Diệp Mặc không nghe thấy bọn họ nói một câu nào, rõ ràng rằng những người này là việc không phải một hai lần, bọn họ là tương đối ăn ý. Sau khi xe vận tải đi rồi, Diệp Mặc lập tức giết 4 người trên thuyền đánh cá, đồng thời giết luôn 4 gã bảo vệ người Nhật. Lúc này hắn mới đi theo xe vận tải tiến lên đảo nhỏ. Khi mà Diệp Mặc bước lên hòn đảo mới phát hiện ra khó trách được không tìm thấy hòn đảo này. Hòn đảo này căn bản là bị các đảo nhỏ dày đặc xung quanh che lấp, một cái điểm nhỏ cũng không nhìn thấy. Xe tải nhanh chóng tiến vào thung lũng. Khi tới thung lũng, Diệp Mặc mới phát hiện ra nơi này có cản khôn khác. Không ngờ bên trong thung lũng là xây dựng rất nhiều khu nhà cao thấp. Hơn nữa có một cái phòng thí nghiệm khá lớn. Chỉ có điều những thứ này đều bị cây cối bên ngoài ngăn cản che lấp, căn bản không thể tiến vào, nhìn cũng không rõ. Thần thức Diệp Mặc kiểm tra, không ngờ thung lũng này được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Một cái nơi nhỏ như vậy mà 3 bước một tốp, 5 bước một trạm. Rất nhiều nơi bí mật. Ở trên mặt đất trống trải đều có hệ thống phòng ngự bằng tên lửa đạn đạo. Nơi này quả nhiên là một trong những căn cứ đế quốc mặt trời đen. Không biết có phải tất cả những nhà khoa học của bọn họ là ở đây hay không. Diệp Mặc đi theo xe tải dừng lại ở cửa kho hàng. Xung quanh kho hàng đều là camera, còn được trang bị vũ khí bán tự động. Có thể nói là cho dù con kiến tiến vào cũng bị người khác nhìn rõ con kiến này mặc quần đùi màu gì. Diệp Mặc không phải kiến đề phòng, thuật ẩn thân của mình bị camera nhận ra. Hắn cố ý thả một cái viên tinh nguyên đan trong miệng để có thể bổ sung chân nguyên bất cứ lúc nào. Ở cửa hàng kho có bốn gã toàn thân mặc trang bị vũ khí đứng gác. Sau khi kiểm tra giấy tờ chứng nhận chiếc xe tải, những thứ bên trong xe tải xong, bốn gã bảo vệ lùi xa. Thần thức Diệp Mặc phát hiện phía sau kho hàng này là một cái lối đi rất dài. Bên trong lối đi liên tục các loại laser quét qua. Diệp Mặc khẳng định dù là khối sắt đi vào cũng là bị những cái tia này cắt cho thành vô số đoạn. Thật là lợi hại. Diệp Mặc thầm là chặt lưỡi. Cảnh phòng nghiêm ngặt như vậy, Diệp Mặc khẳng định cho dù là hắn cũng không có cách nào vào được kho hàng. Ai biết hắn có thể cản được những cái tia này không? Diệp Mặc phỏng đoán với tu vị quán bây giờ muốn ngăn cản những cái tia này thực là rất khó. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết tuy rằng kho hàng này được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng nếu hắn thực sự muốn đi vào lại là khẳng không được. Cho dù hắn muốn đi vào cũng không đi theo lối này mà lựa chọn lối đi khác. Tuy rằng chỗ khác có thể là tấm thép dày gần mấy mét, đối với người khác khó hơn so với tia nà dè, nhưng mà đối với Diệp Mặc là không áp lực, vì kiếm của hắn dễ dàng phá vỡ. Sau khi hai gã bảo vệ lùi xuống cửa hàng kho mở ra, Diệp Mặc phát hiện tia laser trong lối đi biến mất không thấy. Sau khi mà xe tải tiến vào kho hàng, đối mặt với vô số hòm gỗ trong kho, Diệp Mặc lập tức ngây người. Rốt cuộc có bao nhiêu hòm gỗ? Diệp Mặc phỏng đoán phía trước ít nhất là tới 3-4 ngàn hòm. Dựa theo một hòm chứa 250 cân vàng mà tính toán, ở đây mấy ngàn thùng là bao nhiêu? 500-600 tấn vàng sao? Lần trước Bắc Gia không những mày liền là lấy ra 10 tỷ đô, Diệp Mặc biết Bắc Gia hẳn giàu có, không ngờ đến cả đất nước Mặt Trời Đen cũng giàu như thế, thậm chí có rất nhiều vàng. Đế quốc Mặt Trời Đen lại có giữ nhiều vàng như vậy làm gì? Vì sao không đổi thành tiền còn xem như là bảo bối cất trong kho hàng, còn là canh giữ nghiêm ngặt? Tuy rằng số vàng này có giá trị nhưng chẳng qua chỉ khoảng mấy chục tỷ đô. Mấy chục tỷ quả là nhiều, nhưng đối với nghiên cứu khoa học kỹ thuật hiện tại mà nói cũng không phải là quá nhiều. Vì sao đặt trong kho hàng còn là canh giữ nghiêm ngặt? Sau khi hàng trên xe tải được dỡ xuống, Diệp Mặc không cùng đám người trên xe tải ra ngoài mà ở lại kho hàng. Quả thực tất cả bức tường trong kho hàng đều làm bằng tấm thép, hơn nữa tường đối dày, thần thức Diệp Mặc căn bản nhìn không thấu. Diệp Mặc tìm một cái bức tường thép sử dụng phi kiếm trực tiếp đào. Phi kiếm đào 1-2 mét bắt đầu phát ra tia điện. Tuy nhiên những cái tia điện này đối với phi kiếm Diệp Mặc mà nói không có tính khiêu chiến. Phi kiếm nhanh chóng xuyên qua lớp điện, đào thêm 1 mét nữa mới xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Diệp Mặc lập tức biết tia điện này hẳn là nằm giữa tấm thép có một tầng điện. Nếu như có người sử dụng công cụ đâm thủng tấm thép, gặp điện nhất định chết. Nhưng phi kiếm của Diệp Mặc thậm chí có thể nói là vật cách điện, tuy là kiếm nhưng là pháp khí. Nếu mà phi kiếm của hắn có thể dẫn điện khi trời có sét đánh, khi đấu với người khác chẳng phải là tự mình chịu khổ sao? Diệp Mặc xuyên qua cái lỗ thủng này trực tiếp chui ra ngoài. Ban đầu khi phát hiện ra tia điện, Diệp Mặc tưởng rằng là kích thích máy bảo động, nhưng mà hắn đợi hồi lâu lại không có động tĩnh. Rất nhanh Diệp Mặc hiểu được phi kiếm của hắn không dẫn điện, hơn nữa sắc bén khác thường, thậm chí không khiến cho mảnh sắt vụn nào đụng tới lớp dẫn điện, cho nên không được tính là có xâm nhập từ bên ngoài nên là không gây ra náo động. Rời khỏi kho hàng, Diệp Mặc phát hiện hiện tại không ngờ nơi hắn đứng là một cái căn phòng nhỏ. Trong phòng một người đàn ông đang sững sờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc, gã bị phương hướng Diệp Mặc đi làm choáng váng. Bên trong tấm tường thép này là gì gã không biết, hắn chỉ biết không thể đi vào, nhưng hiện tại là có người từ đó đi ra. Tuy người đàn ông này nhanh chóng phản ứng, gã định ấn nút báo động, Diệp Mặc đánh một cái hỏa cầu thiêu cháy gã. Sau khi giết người này xong, Diệp Mặc cẩn thận nhìn căn phòng, tất cả bên trong là màn hình theo dõi. Bỗng Diệp Mặc thấy một cái bóng trên màn hình theo dõi chính, hắn ngẩn ngơ cả người. Vừa rồi sở dĩ người đàn ông kia sững sờ nhất định là bởi vì nghiên cứu rốt cuộc cái này là bóng gì. Cái bóng này vô cùng mỏng, hơn nữa như có như không, thậm chí nhìn kỹ cũng không nhận ra. Nhưng Diệp Mặc lại chấn động bởi vì hắn biết rõ cái bóng này là bóng của hắn. Không ngờ mình đã ẩn thân nhưng mà camera có thể thấy một cái bóng khá mờ, không biết là do tu vị mình thấp hay thiết bị theo dõi quá biến thái. Tuy nhiên rõ ràng là người đàn ông quản lý phòng giám sát không dám xác định cái bóng này là gì, cho nên mới không lập tức hạ quyết tâm bấm cảnh báo. Diệp Mặc cắt đứt một vài dây điện, sau đó chuẩn bị lấy đi phần cứng, lại phát hiện không ngờ thiết bị theo dõi trong phòng này không có phần cứng, chỉ có màn hình. Diệp Mặc suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định hiện tại mở sát giới. Số vàng này nhất định phải mang, nhưng mà hiện tại hắn không có cách nào mang nhiều vàng như vậy. Nhẫn chữ vật vẫn quá nhỏ. Ra khỏi phòng theo dõi, Diệp Mặc bắt đầu tìm phòng điều khiển chính nơi đây. Tuy rằng Diệp Mặc không sợ bị bao vây tấn công, nhưng có thể giảm bớt phiền toái vẫn là giảm bớt thì tốt hơn. Đáng tiếc chính Diệp Mặc không hiểu tiếng người Nhật này nói, tìm một hồi lâu giết mấy chục người không phát hiện ra người nào hỏi hiểu tiếng Trung. Diệp Mặc thực là bực bội, nếu lại không tìm thấy, không bằng giết sạch toàn bộ đám người ở đây. Hơn nữa Diệp Mặc cảm thấy nơi này không có sân bay, không biết các nhà khoa học có ở đây không. Nếu các nhà khoa học không có ở đây, hắn tên đình nổi nhất chỉ là kiếm được một khoản tiền. Đang lúc Diệp Mặc lo được lo mất, một gã đàn ông khôi ngô dẫn hai người Nhật đi tới. Diệp Mặc không chút do dự trực tiếp giết hai gã người Nhật, sau đó kéo gã đàn ông kia tới bên cạnh chỉ một câu: có thể nói tiếng Trung không? Nghe Diệp Mặc, người đàn ông này hẳn là lãnh đạo trung quy phải hiểu nhiều hơn một chút. Chương 547: Diệt đảo. Việc đầu tiên mà cái tên dâu này làm là sau khi tỉnh dậy cắn răng. Y chưa từng nghĩ đến Diệp Mặc sớm có kinh nghiệm, vỗ một cái sau gáy y, một viên thuốc màu đen phun ra. Diệp Mặc thầm than, số người Nhật này quá là độc địa. Trước kia bọn chúng có một thói quen nào mổ bụng, thật không ngờ giờ là đổi thói quen. Tuy rằng không biết người Nhật này được đào tạo thế nào, Diệp Mặc không định hỏi y mà trực tiếp ấn vào ấn đường của y, khiến y lâm vào mê man. Mày có thể nói tiếng Trung không? Đây chính là Diệp Mặc quan tâm nhất. Có. Không ngờ tên Nhật này biết tiếng Trung. Diệp Mặc lòng mừng rỡ đưa câu hỏi liên tục. Tất cả câu hỏi trả lời bằng tiếng Trung. Mày phụ trách gì ở đây, có quyền gì? Tôi là trưởng bộ phận an toàn, phụ trách tất cả vấn đề an toàn ở đây. Nơi đây có bao nhiêu người, có bao nhiêu lực lượng phòng ngự, có gì đáng giá? Có nhân viên nghiên cứu khoa học bị bắt đến đây không? Liên tục câu hỏi được Diệp Mặc đưa ra, cái tên dâu này trả lời rất cẩn thận. Suốt một giờ, tên dâu riêng này bắt đầu mệt mỏi. Diệp Mặc lấy được những thứ mình muốn, thuận tay thiêu rụi. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu, cái đảo này được gọi là Hắc Tinh đảo, một trong những đảo nghiên cứu khoa học kỹ thuật chủ yếu của đế quốc Mặt Trời Đen người Nhật. Tuy diện tích không lớn nhưng đến 739 người Nhật bảo vệ. Ngoài những thứ đó ra còn có các loại hệ thống phòng ngự đạn đạo, hệ thống radar nhiều không kể xiết. Những cái nhân viên khoa học kỹ thuật bị bắt giữ tới đây là khoảng 242 người, trong đó 89 nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Một lượng lớn khu nhà cao cấp kia chính là căn cứ nghiên cứu phát triển nhân viên khoa học kỹ thuật nơi đây. Nơi này không có sân bay, tất cả những chiếc máy bay bắt cóc đều là dừng ở một hòn đảo cách đây hàng ngàn hải lý. Hơn nữa, trên cái đảo Hắc Tinh này có 537 tấn vàng dự trữ, chiếm gần một nửa vàng dự trữ của Bắc Sa. Biết được tất cả, nơi đầu tiên mà Diệp Mặc muốn tới chính là phòng điều khiển. Hắn đã cho cắt đứt tất cả thiết bị liên lạc, nhưng Diệp Mặc cũng biết dù hắn là hủy điều khiển nhưng cũng có tín hiệu vô tuyến có thể truyền tin. Nhưng cái hắn cần bây giờ là thời gian, muốn để cho người khác không phát hiện ra là khẳng định rất khó. Tiếp theo chính là việc giết người. Diệp Mặc không chút nương tay, chỉ cần hắn nhìn thấy người Nhật là giết chết hết. Hơn nữa Diệp Mặc tin rằng hắn dạo qua một vòng trên đảo này chắc chắn giết sạch tất cả. Muốn thoát khỏi thần thức của hắn tuyệt là không thể. Sau khi giết hết bọn người Nhật, Diệp Mặc mới đi vào căn cứ nghiên cứu của khoa học nhà. Tiến vào khu nhà ở bảo vệ nghiêm ngặt, Diệp Mặc mới phát hiện ra rằng hoàn cảnh nơi đây không tệ. Không chỉ là không gian quá nhỏ, cũng là rất xa hoa cao cấp, bố trí giống như một khu du lịch nghỉ mát. Mấy phòng thí nghiệm và văn phòng đều có người chuyên tâm làm việc của mình. Những cái phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm ở đây đều là từng cái sân nhỏ tạo thành, tổng cộng có tất cả 10 cái sân. Mỗi cái sân độc lập đều ở trong một cái sân lớn. Sau khi Diệp Mặc bước vào có cảm giác bước vào một cái trường đại học. Diệp Mặc xông vào sân lớn, lập tức có mấy cái lão nước ngoài kinh ngạc há hốc mồm nhìn hắn. Với mấy cái tên nghiên cứu khoa học mà nói, bọn họ ở đây tuy là tương đối tự do nhưng mà từ trước tới giờ chưa từng có người đi vào. Tuy bọn họ có thể ra ngoài nhưng cũng có thời gian và địa điểm, cùng lắm là đứng bên bãi biển nhìn. Hoặc là từ góc độ nào đó mà nói, chỉ cần không bỏ chạy thì quyền lực của họ ở đây lớn hơn người Nhật một chút. Thấy mấy chục người nhìn mình, Diệp Mặc nhíu mày. Hắn không thể nói tiếng Anh, mặc dù là học qua chút ít tại thư viện Đại học Ninh Hải, nhưng hắn chỉ có thể nghe hiểu một ít lời đơn giản mà đối với việc nói thì không thể. Có ai biết tiếng Trung không? Diệp Mặc nói xong đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Quả nhiên có một cậu con trai do dự đứng ra. Tôi là người Hoa Hạ, biết tiếng Trung anh là ai? Lòng Diệp Mặc mừng thầm, còn chưa kịp nói chuyện thì thần tức kịp quét qua một cái gã, lấy ra đồ vật giống máy báo động. Diệp Mặc không để ý bất cứ hành động gì, vó một cái đào gió, tên này lập tức bị đứt ra làm đôi. Cảnh tượng giết người máu me đầm đìa khiến nhân viên nghiên cứu khoa học ngây người. Diệp Mặc quan sát kỹ lần nữa phát hiện ra tên này chính là lội rắn trong viện nghiên cứu khoa học. Ngoài tên đó ra, những người khác không có biểu hiện. Tôi nhắc lại một lần nữa, người tôi vừa giết kỳ nãy là người Nhật. Hắn ta là một trong những kẻ nằm vùng quan sát mọi người. Bây giờ ai muốn cùng tôi trốn khỏi đây thì xin mời đứng ra. Nếu không muốn, hãy là tiếp tục ở lại. Diệp Mặc đương nhiên không có hảo tâm như vậy, tin tưởng rằng dù nơi này phong cảnh tuyệt đẹp thế nào mà bị giam lỏng cũng chẳng ai thích. Anh tới cứu tôi hay sao? Một tên da trắng không ngờ biết nói tiếng Trung, tuy rằng không rõ nhưng biểu đạt được ý của mình. Diệp Mặc gật đầu. Có thể nói là vậy, nhưng tôi cứu các bạn có điều kiện. Tôi khẳng định giúp các bạn thoát khỏi khống chế người Nhật. Các bạn có thể tự do nhưng mà nhất định phải làm việc cho tôi 5 năm, sau đó mới tùy ý rời khỏi. Trong quá trình làm việc chỗ chúng tôi, mọi người có thể đi dạo thoải mái. Các anh là một tổ chức khác ư? Tên da trắng kia lập tức thể hiện nét mặt không vui. Từ một nơi này đổi một nơi khác đều là bị giam giữ không khác biệt. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Không phải, chúng tôi là Quang Minh Chính Đại kiến thiết xây dựng thành thị. Công ty chúng tôi là công ty Dược Lạc Nguyệt, không phải các loại hắc ám gì. Công ty Dược Lạc Nguyệt ư? Tên kia Hoa Hạ lập tức kinh ngạc nói một câu. Tôi bằng lòng đi theo công ty Dược Lạc Nguyệt. Tôi nghe nói qua, thường trên TV nữa. Mấy tháng trước các anh chiếm lĩnh Sena, sau đó đổi tên Lạc Nguyệt tuyên bố độc lập. Diệp Mặc không ngờ rằng cái chuyện Lạc Nguyệt Thành mọi người đều biết, ngẫm lại cũng đương nhiên. Nơi này chắc hẳn có thể xem TV, hoặc là có thể xem TV không bị hạn chế nữa. Nếu là vậy, hắn đã bớt phải sử dụng võ mồm. Tên da trắng kia biết rõ về công ty Dược Lạc Nguyệt. Ông ta cùng với những nhà khoa học khác giải thích một chút, quả nhiên những người này nghe đến Lạc Nguyệt Thành thì lần lượt tỏ ý muốn rời khỏi. Đừng nói 5 năm sau bọn họ có thể có tự do, mà cái chính là diện tích Lạc Nguyệt ở nơi này gấp ngàn lần, đủ để bọn họ không muốn ở trong cái lồng này rồi. Tất cả mọi người tỏ ý muốn rời khỏi khiến Diệp Mặc hài lòng. Nếu như có người không muốn rời khỏi đây thì trước khi đi, Diệp Mặc nhất định giết người diệt khẩu, dù là đối phương biết mình hay không làm, nhưng vẫn giết, nhất phải làm. Sau đó Diệp Mặc để cho những người mang thành quả nghiên cứu máy tính của mình tập trung lại, đưa cho hắn xử lý. Tên người Hoa Hạ kia là một nhà khoa học Hoa kiểu Mỹ, tên là Hoàng Tư Du, ông ta giúp Diệp Mặc rất nhiều. Mấy cái viện nghiên cứu khác Diệp Mặc sử dụng biện pháp giống như vậy thu phục bọn họ. Những tên bị giết nằm vùng gồm 12 tên, những cái thứ phần lớn đã nghiên cứu ra, Diệp Mặc còn là chiếm được thành quả nghiên cứu động cơ hạt nhân mới. Động cơ trên thuyền đánh cá kia chính là động cơ hạt nhân. Đặc điểm của nó tiếng nhỏ, mã lực lớn, tiêu hao ít năng lượng. Tổng cộng 230 nhà nghiên cứu, thêm Diệp Mặc là 231 người. Diệp Mặc dành phần lớn tư liệu nghiên cứu khoa học đối với cỗ máy, những cái thứ như sản phẩm nghiên cứu quân sự quan trọng là không thể bỏ qua. Hơn 200 người dưới sự chỉ huy của Diệp Mặc và Hoàng Tư Dục cùng tên da trắng kia tốn gần một ngày trời mới đưa toàn bộ mấy cái thứ này lên thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá này mặc dù lớn, dù sao không phải là tàu hàng, cũng chỉ là tải trọng được 2-3 ngàn tấn. Số bằng kia chiếm đến mấy trăm tấn, còn rất nhiều đồ không cách nào mang, Diệp Mặc chỉ có thể bỏ lại. Lúc thuyền đánh cá đi thẳng ra ngoài cảng, mới có 2 chiếc máy bay trực thăng bay tới. 2 chiếc máy bay trực thăng hạ xuống đảo nhỏ. Phòng chừng những cái tên Nhật này vốn là không nghĩ rằng gần ngàn người trên nhỏ này gần như bị giết sạch, thậm chí ngay cả một cái tín hiệu cũng không phát ra. Có thể là bởi vì thiết bị điều khiển theo dõi trên đảo không bình thường, lại không có tín hiệu trở lại mới phải là phái 2 máy bay tới. Nhưng khi 2 cái máy bay lại tới, rõ ràng quá muộn, chiếc thuyền đánh cá là rời khỏi cảng. Chiếc thuyền đánh cá này vốn là sản phẩm của những nhân viên khoa học kỹ thuật làm nên. Cách khởi động của những nhân cái thuyền thuyền đánh cá này đối với họ không khó khăn. Đối với những nhân viên khoa học kỹ thuật bị bọn người Nhật giam lỏng, tuy bọn họ thường xuyên thấy nước biển, nhưng đối với việc ra biển thì đúng là cơ hội ngàn năm có một. Thông qua sự giới thiệu của Hàng Tư Du và tên da trắng Peter, Diệp Mặc biết nhân viên khoa học nghiên cứu ở đây là đều về lĩnh vực quân sự, bao gồm những cái nhân tài chuyên nghiệp là chuyên gia nghiên cứu vũ khí khóa học, nghiên cứu thuyền hạm, nghiên cứu động cơ, phi cơ, xe tăng, pháo hạm các loại. Diệp Mặc không khỏi thầm than, đế quốc mặt trời đen này không ngờ mấy năm nay là bắt được nhiều nhân tài chuyên nghiệp như vậy, có thể thấy dã tâm bọn chúng độc cỡ nào. Diệp Mặc xem một chút sử sách, biết được người Nhật một cái dân tộc rất độc ác, hiếu chiến và tàn nhẫn. Mấy cái trận chiến tranh thế giới đều có bóng dáng mấy cái tên này. Có thể tưởng tượng rằng một khi người Nhật này cố gắng trong vòng một vài năm thực sự có thể tạo ra đế quốc quân sự hùng mạnh. Nhưng Diệp Mặc thực sự không biết tiền của bọn chúng từ đâu đổ vào để có thể trả chi phí nghiên cứu khoa học lớn như vậy. Còn ở Bắc Sa dường như cũng giống vậy, số lượng tổ chức này muốn làm gì? Tuy Diệp Mặc không biết sau lưng đế quốc mặt trời đen hoặc bọn người Nhật là ai, nhưng hắn khẳng định chúng liên quan đến Nhật. Bắc Sa và đế quốc mặt trời đen không biết có quan hệ gì không. Đang lúc Diệp Mặc còn đang suy nghĩ về cái chuyện giữa hai tổ chức thì một cái tiếng vang âm truyền tới. Bốn chiếc máy bay chiến đấu lao về phía trước tàu đánh cá. Những nhân viên nghiên cứu khoa học thấy máy bay chiến đấu đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Đảo nhỏ tuy bị giam lỏng nhưng có thể sống, nhưng một khi máy bay chiến đấu thả bom thì cơ hội sống cũng chẳng còn. Chương 548, Lạc Nguyệt phát tài toàn cầu căng thẳng. Tất cả mọi người là căng thẳng dõi mắt nhìn chiếc máy bay chiến đấu trên không trung, không một ai chú ý rằng Diệp Mặc đã biến mất. Chiếc máy bay cửa trước tàu cá, cho dù người không hiểu chuyện cũng biết máy bay đang ép chiếc thuyền phải dừng. Phía trên chiếc thuyền dù có súng cũng có pháo hạm nhưng lại không có một pháo thủ. Bốn chiếc máy bay chiến đấu đối với Diệp Mặc cũng chỉ như bốn con cừu, cho dù người trên máy bay có phát hiện gì đó đến bên máy bay cũng không có cách nào cản phi kiếm Diệp Mặc. Đuôi của bốn chiếc phi cơ đều là hình mặt trời đen, Diệp Mặc lập tức hiểu đây là máy bay đế quốc mặt trời đen. Theo quan sát Diệp Mặc, bốn cái đường kiếm liên tục phát ra, so với tuần dừng hạm khả năng phòng ngự của bốn cái phi cơ này chỉ là số không tròn trĩnh. Rầm rầm, bốn cái tia lửa lóe lên, bốn chiếc phi cơ là tự mang ánh lửa ở đuôi cứ thế rơi xuống biển lạnh băng, năm tia nước bắn tung tóe. Tất cả mọi người trên thuyền đánh cá ngẩn người, chằm chằm nhìn những cái chiếc máy bay rơi xuống, ai cũng mặt mày ngơ ngác. Họ không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà mấy cái phi cơ đang chặn đầu thuyền đánh cá đột nhiên rơi xuống biển. Diệp Mặc lại xuất hiện trên đầu thuyền, nhìn đăm đăm những người còn chưa tỉnh lại, chỉ là chào hỏi với Hoàng Tư Du. Nói với hắn là hắn ta cần nghỉ ngơi, không có chuyện gì thì không làm phiền hắn rồi đi về phòng riêng. Diệp Mặc biết rằng mặc dù hắn tiêu diệt 4 máy bay chiến đấu, nhưng phía trước nhất định có quân hạm chặn đường. Dù sao khoảng cách giữa biển Bergrin với cả Lạc Nguyệt cũng không gần. Diệp Mặc không chú tâm nhiều vào cái chuyện có quân hạm đuổi theo sau lưng, vì dựa vào tốc độ của thuyền đánh cá muốn đuổi theo cũng không đơn giản. Điều Diệp Mặc lo lắng là hạm đội chặn đường phía trước, khả năng duy nhất là hạm đội Mỹ. Vài ngày trước nước Mỹ mất một cái đội quân hạm, nhất định là tăng cường lực lượng trên biển Thái Bình Dương. Ai biết được họ có đột ngột chặn đường hay không. Có đường ngắn nhất mà thuyền đánh cá đi về chính là phải băng qua Thái Bình Dương, mà Thái Bình Dương lại là vườn sau của nước Mỹ. Quần đảo Hawaii còn nằm giữa chính giữa Thái Bình Dương, bởi vì vậy mà Diệp Mặc không ở lại trên thuyền đánh cá, chỉ báo lại phương hướng cho Hoàng Tư Du. Bản thân hắn thì dọn đường phía trước, hiện tại hắn không muốn để nước Mỹ và Lạc Nguyệt đánh nhau, bởi vậy nếu không thể tiêu diệt hoàn toàn đối phương, Diệp Mặc không đời nào ra tay. Điều khiến Diệp Mặc ngạc nhiên là hạm đội chắn đường đầu tiên là không phải hạm đội của Mỹ, mà là tàu ngầm của bọn Nhật. Bọn chúng dường như biết nơi thuyền đánh cá đi qua, nên là đứng chắn ở trước. Hai chiếc khu trục hạm, một cái chiếc tàu bảo vệ, hai chiếc tàu ngầm hạt nhân. Mỗi chiếc tàu trong hạm đội là phần lớn là tuần dương hạm. Mà lúc đầu Diệp Mặc tiêu diệt, Diệp Mặc không có cách nào trực tiếp chiến đấu với 5 chiếc tàu hạm của Nhật. Dưới sự công kích bằng phi kiếm của Diệp Mặc, hai khu trục hạm và một tàu bảo vệ dần dần chìm xuống. Nhưng lần này quân hạm của Nhật là có cơ hội phản công. Dù như vậy, sau khi cả ba quân hạm chìm xuống cũng chỉ bắn được một quả pháo. Đối mặt với hai chiếc tàu ngầm hạt nhân, Diệp Mặc càng không do dự, trực tiếp phi lưỡng kiếm giải quyết vấn đề. Đối với tàu ngầm hạt nhân, chỉ cần nạp lứt vào ngoài thì người bên trong không có cơ hội sống sót, trừ khi là người tu chân như Diệp Mặc. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, một hạm đội lớn của nước Nhật bị diệt. Toàn bộ quá trình nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Bộ chỉ huy hải quân của Nhật chỉ nhận được tin báo bị tập kích mà thôi. Tới khi bọn chúng tới nơi xảy ra, đừng nói là người đến ma quỷ cũng không còn một mống. Sau khi thuyền đánh cá qua nước Nhật, mấy cái nước khác mặc dù cũng có tàu tuần tra phát hiện, nhưng thuyền đánh cá còn nhanh hơn cả tàu tuần tra. Đợi khi người khác sắp tiến tới thì thuyền đánh cá là đi xa. để đi đường tắt thuyền đánh cá trực tiếp xuyên qua bên cạnh Philippines và Indo. Suốt đoạn đường, Sê Mạc đã tiêu diệt 2 máy bay, 3 tầm quân hạm. Philippines và một số quốc gia theo dõi thấy tàu của Indo vô duyên vô cớ chìm xuống đáy biển, không dám áp sát gần, cứ trơ mắt mà nhìn thuyền đánh cá vượt qua biển Maluku. Từ bên cạnh Indo và Ấn Độ Dương đến tận khi hoàn toàn mất tích. Sau khi thuyền đánh cá đi vào Ấn Độ Dương, Diệp Mặc biết là an toàn tuyệt đối. Cho dù như thế hắn cũng không quay đầu, vẫn đặt quay đầu tiêu diệt tiếp hai cái chiếc máy bay theo dõi. Điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ là cả quãng đường máy bay và quân hạm của hắn bị tiêu diệt đều là người mấy cái quốc gia khác không phát hiện ra Mỹ. Điều này khiến hắn nghi ngờ. Khi thấy mấy người Hư Nguyệt Hoa, Hứa Bình kinh ngạc về chuyện Diệp Mặc mang theo một số lượng lớn nhân viên kỹ thuật và rất nhiều vàng thì toàn thế giới cũng vô cùng náo loạn. Nước Mỹ lại nhắc lại sự tồn tại của người ngoài hành tinh vì một chiếc tàu tuần tra của họ mất tích ở Bắc Bình Dương. Căn cứ tin tức về tàu gửi về trước khi bị chìm cho thấy tàu chỉ là do sinh vật lạ trước khi tấn công thì hiện lên ánh sáng trắng. Hơn nữa, chiến hạm còn không có cơ hội phản công. Theo thông báo toàn cầu do Mỹ công bố, phát ra danh sách bỉa xanh bảo vệ địa cầu. Nước Nhật là phát tin ầm ĩ hơn, đó là một đội hạm đội của họ hoàn toàn mất tích, cuối cùng ở đáy biển gần đó tìm thấy thi hài hạm đội. Tất cả dấu vết tấn công của hạm đội giống như dấu vết của Mỹ, thậm chí giống với dấu vết trên tuần dương hạm bị tiêu diệt của Mỹ, đều là do những cái vết giống đào cắt. Có thể nói là một loại vũ khí nóng nào đó có thể tạo ra vết thương như thế. Đó chỉ là vết thương bị dao chém, nhưng một người thì không thể nào dùng đao chém đứt quần hạm. Nói cách khác, người ngoài hành tinh tấn công là chính xác nhất. Tiếp theo, Philippines và Indo, một loạt các quốc gia liên tiếp đưa tin một cái chiếc thuyền đánh cá tốc độ 60 hải lý một giờ. Indo không chỉ là thiệt hại 3 quân hạm, còn là mất đi mấy cái phi cơ. Chiếc thuyền đánh cá sau khi đi xuyên qua Indo cuối cùng mất tích ở Ấn Độ Dương không rõ đi hướng nào. Máy bay theo dõi cũng là rơi xuống biển không rõ nguyên nhân. Hơn nữa, máy bay và quân hạm bị tiêu diệt là do vết thương bị rào cắt, đích thực là do cùng một loại vũ khí sát thương. Nhưng mà rất nhiều người đều là liên hệ chiếc thuyền đánh cá và người ngoài hành tinh với nhau, thậm chí nghi ngờ người ngoài hành tinh là tóm lấy chiếc thuyền đánh cá. Cho tới tận lúc này thì Diệp Mặc mới hiểu tại sao người Mỹ không trực tiếp chặn tàu, thì ra họ là đang điều tra sự việc người ngoài hành tinh. Diệp Mặc theo bản năng sờ sờ mũi, hắn có được tính là người ngoài hành tinh không? Rất nhanh lắc đầu, chắc chắn không được tính, hắn là người thân thích địa cầu. Hơn nữa, người ở địa lục lạc nguyệt phần lớn đều là người da vàng. Biết chuyện thuyền đánh cá bị phát hiện, Hư Nguyệt Hoa lập tức hạ lệnh phân hủy con tàu. Diệp Mặc vừa về đã là dẫn nhiều nhân viên kỹ thuật như vậy, thậm chí là rất nhiều trong số đó là chuyên gia quốc tế nổi tiếng. Điều này giảm bớt rất nhiều áp lực với Hư Nguyệt Hoa và Diệp Tinh. Chỉ có điều từ lời của Hư Tuyết Hoa, Diệp Mặc hiểu rằng số vàng đó rất có thể là vàng dự trữ để xây dựng đất nước. Hư Nguyệt Hoa tạm thời bác bỏ ý tưởng bán vàng của Diệp Mặc. Thứ nhất, Lạc Nguyệt không phải đất nước, nhưng mà cũng là một cái thành trì độc lập. Ai biết được sau này hệ thống tiền tệ của mình hay không? Bởi vậy, lượng vàng dự trữ nhất định là điều tất yếu. Hay là một kỳ Lạc Nguyệt bán ra số lượng vàng lớn thì đế quốc mặt trời đen bị mất vàng lập tức nghi ngờ Lạc Nguyệt. Diệp Mặc thầm than, vốn hả lấy được nhiều vàng như vậy thì tạm thời không cần khổ sở vì tiền bạc, không ngờ vẫn phải đi kiếm tiền. Những cái nhân viên kỹ thuật được đưa tới một cái khu vực bí mật nhất. Diệp Mặc và Hoàng Tư Du giải thích, khi ở Lạc Nguyệt không có khả năng phong tỏa hoàn toàn thì tạm thời bọn họ phải được che giấu. Hoàng Tư Du và Peter đã căn bản trở thành người của Lạc Nguyệt, bởi vậy không chỉ có áp lực gì mà ngược lại là phân công công việc cho một số nhân viên nghiên cứu khác. Có sự liên minh của đội quân giàu năng lực này, lại thêm cả thành tựu nghiên cứu của họ, sự phát triển khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt tăng đến mấy bậc. Diệp Tinh tuy lợi hại nhưng hắn chỉ có một mình, có những người có cộng tác là những chuyện hoàn toàn khác. Rất nhiều chỗ hắn ta chỉ là cần chỉ điểm một chút có thể đưa đến khai thác nghiên cứu một loại vũ khí mới giảm xuống mấy năm. Đội ngũ phát triển mới này do Diệp Tinh phụ trách chỉ đạo, lại thêm số nhân tài được thêm vào, đội ngũ này dần dần được hình thành. Mà Diệp Mặc cũng bắt đầu luyện bùa độn thổ để chuẩn bị cho cái chuyến đi Nga khai thác kim cương. Cùng thời điểm, Mỹ triệu tập hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo toàn cầu thảo luận về vấn đề người ngoài hành tinh, đồng thời là hoàn thành sách bìa xanh bảo vệ địa cầu. Những cái ngoài hành động của Mỹ và nước Nhật trên hòn đảo mà Diệp Mặc đã tiêu diệt sách nổi lên rất nhiều cãi vã. 80% lượng vàng của đế quốc mặt trời đen đã mất, thành quả nghiên cứu trong 10 năm, hàng trăm nhà khoa học biến mất. Điều quan trọng hơn là 4 chiếc máy bay chiến đấu đi truy sát cũng bị diệt không rõ nguyên nhân. Tất cả điều này chỉ có thể theo cách giải thích nước Mỹ là do người ngoài hành tinh làm. Chà, phải à? tiêu tốn toàn bộ sức lực cũng phải tra ra bằng được. Một người chỉ huy chừng 60 tuổi đứng trên hòn đảo nhỏ này lồi dẫn lôi đình. Sau việc lần này gần như là đánh sập đế quốc mặt trời đen, làm mất 80% khí vận đế quốc, biến 10 năm lỗ lực thành vô nghĩa. Phải biết rằng chỗ vàng đó là lỗ lực trong suốt 10 năm của đế quốc mặt trời đen, nhưng chỉ trong chớp mắt biến thành của người khác. Thuyền đánh cá mất tích ở Ấn Độ Dương không phải là không có người nghi ngờ Lạc Nguyệt Thành. Rất nhiều người nghi ngờ Lạc Nguyệt Thành đều muốn tới dò la tin tức. Thậm chí một số nước còn mượn cơ hội tìm làm ăn Lạc Nguyệt Thành để tìm hiểu. Nhưng mà thuyền đánh cá đã phân hủy từ đâu, không có bất kỳ ai moi được thông tin. Diệp Mặc cảm thấy may mắn, ban đầu là những cái nước nhỏ tới ngăn cản, vì nước Mỹ mất đi tàu chiến hạm, dường như là tất cả binh lực tập trung lại, mục đích đương nhiên là muốn tìm nguyên nhân bên trong. Không ngờ nguyên nhân đích thực là bị họ loại ra. Họ cũng không ngờ nguyên nhân thực sự chỉ là một cái chiếc thuyền đánh cá bình thường. Một tháng sau, căn cứ phòng ngự địa cầu do người Mỹ khởi xướng vẫn còn đang trong quá trình tranh cãi, thì Diệp Mặc là luyện ra gần ngàn tấm bùa độn thổ. Diệp Mặc sau khi chuẩn bị xong bùa độn thổ là rời khỏi Lạc Nguyệt đi về phía miệng núi lửa Popigai của khu vực phía đông Siberia. Nghe nói nơi đây kim cương hàng ngàn tỷ cara, cho nên Diệp Mặc muốn tới là tìm kiếm cơ hội phát tài. Hắn luyện nhiều bùa độn thổ như vậy, mặc dù không nghĩ có thể là mang đi tất cả số kim cương, nhưng mà lấy một ít vẫn được. 1000 cân kim cương đối với mỏ kim cương Popigai có thể nói là sợi lông không đáng kể. Theo Diệp Mặc đây là việc chẳng ảnh hưởng gì đến lợi ích của ai, hoặc nói cách khác hắn là cống hiến cho sự nghiệp giảm giá kim cương thế giới. Chương 549, đào không được kim cương thì lấy vàng. Nơi này rất lạnh, đó là cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc. Nơi đây gần với phía đông của Siberia, đó là tiếp cận gần Bắc Băng Sương. Diệp Mặc nhìn miệng núi lửa Popigai to lớn ở không trung, tương tự cái đáy sông khô cạn. Những cái vòng đất đóng băng xung quanh có vẻ rắn đến dị thường. Những công nhân xây dựng xung quanh dường như có chút bận rộn. Họ có vẻ như đang xây dựng cái ngôi nhà hay công trình gì đó. Diệp Mặc đoán chừng là mỏ kim cương này sắp đi vào khai thác. Sau khi Diệp Mặc dùng bùa độn thổ đi xuống đất thì cảm giác như bùa bị tiêu hao rất nhiều. Sự cứng rắn của đất nơi đây là vượt xa phạm vi hắn dự liệu. Hơn nữa nơi đây là thần thức của hắn cũng chỉ nhìn rõ phạm vi mười mấy mét. Điều này khiến Diệp Mặc rất uể oải. Xem ra chỗ kim cương này cũng không dễ ăn chút nào. Dưới mặt đất 300 mét Diệp Mặc cảm thấy rất tốn sức. Cho dù có bùa độn thổ cũng không cách nào đi tiếp. Nhưng mà trước khi đến đây, hắn là xem xét cẩn thận nơi có kim cương. Biết rằng dù là khu vực mấy trăm mét cũng có kim cương, nhưng mà chỗ đó rất ít. Kim cương thông thường dưới mặt đất là 1000, hàng ngàn hoặc thậm chí là hàng chục ngàn mét. Tính chất của loại đất này, trừ khi hắn là kết đan, nếu không không có cách nào xuống mặt đất cả ngàn mét. Diệp Mặc dưới lòng đất mấy trăm mét tìm kiếm suốt một ngày, dường như làm tiêu hao hơn một nửa số bùa độn thổ, mới là tìm thấy chừng 10 cân kim cương. Điều này khiến Diệp Mặc thất vọng. Sau khi tiêu hao hết 100 lá bùa, hắn quyết tâm rời khỏi mỏ kim cương. Nghĩ thông suốt con đường bản thân đi tìm kim cương tuyệt không dễ. Hơn 1000 lá bùa độn thổ dù đã bán lấy tiền mua kim cương cũng không chỉ là khoảng 10 cân kim cương, nhưng hắn hao phí chân nguyên nhiều bùa như thế, kết quả là thu được không đến 20 cân kim cương. Có lẽ mười mấy cân kim cương đối với người khác là một món tài sản lớn, đối với Diệp Mặc ngần ấy quá ít. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi chính là tìm được một cái viên kim cương nặng hơn một cân. Diệp Mặc tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi chọn một ngày, dùng thần thức một ngày ở mỏ kim cương cứng rắn như vậy là cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hơn nữa có cảm giác đau dầm dàn. Một ngày sau Diệp Mặc mới là hoàn toàn khôi phục. Tuy rằng nơi đây là mỏ kim cương tương đối lớn, hắn cũng có thể là tùy ý thu thập, nhưng mà chuyện này quá khó khăn với Diệp Mặc. Ngày đầu tiên hắn phải tìm thấy mười mấy cân, nếu là ngày thứ hai đoán chừng còn ít hơn. Ngày đầu tiên là dùng tới mấy trăm lá bùa độn thổ, đương nhiên là liên quan tới đẳng cấp bùa quán. Nhưng mà có thể thấy hiện giờ dựa vào việc chế bùa mà tìm kim cương là không thể được. Đừng nói tới ngàn cân, dù là trăm cân cũng rất khó. Phải biết rằng việc chế bùa quán là hao phí gần một tháng. Hắn không thể mất thêm một tháng nữa chế bùa, sau đó là dùng một ngày hết sạch. Nơi này thứ nhất là không có máu linh thú, thứ hai là không có nguyên liệu chế bùa. Với trình độ của Diệp Mặc nhiều nhất chỉ tạo ra bùa cấp thấp. Nếu có thể nâng cao trình độ cũng là miễn cưỡng tạo ra bùa cấp 2. Nhưng mà những thứ này đều là không có tác dụng. Diệp Mặc đứng trong cái giá lạnh của Siberia, cảm giác con đường mình chọn hình như là không dễ đi. Của cải thế giới này từ lâu bị người ta chiếm lĩnh mất. Hơn nữa việc mà hắn có thể cướp được Lạc Nguyệt là cái chuyện may mắn trong số chuyện may mắn. Hoặc có thể nói rằng đó là người ta tạm thời để hắn chiếm cứ. Hắn nghĩ về người Mỹ âm thầm theo dõi Lạc Nguyệt, lòng càng thấy khó chịu. Nhưng nếu như không có người Mỹ đứng một bên tranh đoạt thì hắn có thể sống yên ổn ở Lạc Nguyệt không? Diệp Mặc nhanh chóng tự phủ định cách nghĩ của mình. Thế giới này ở bên ngoài ổn định nhưng bên trong thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho dù là nước Mỹ cũng không có cách gì. Với Lạc Nguyệt như nước khác cũng có cách khác. Chẳng qua là nước Mỹ giờ tay ra trước, thậm chí là liên qua Liên Hợp Quốc duy trì tuyên bố vũ lực, những kẻ khác cũng tạm thời không dễ dàng ra tay mà thôi. Nói trắng ra thì đây là một cái lời cá lớn nuốt cá bé. Người Mỹ bảo vệ Lạc Nguyệt liếc mắt nói đây là địa bàn của ta, như vậy chẳng khác kẻ nào không dám giơ tay ra. Không có hắn thì nước Mỹ cũng là luôn hống hách mà thôi. Hống hách, Diệp Mặc tự mỉm cười, nước Mỹ chắc hẳn là có một lượng lớn vàng dự trữ lớn. Tại sao mình không đi Mỹ mang số dự trữ vàng của chúng về, cũng là còn tốt hơn ở đây chịu khổ. Nghĩ tới đây Diệp Mặc chỉ muốn cười ha ha. Không biết sau khi người Mỹ mất số vàng này nghĩ gì. Kim cương không thể phát tài thì ta chuyển sang vàng. Chuyển hết vàng đi rồi là đi ngân hàng lấy Mỹ đô la Mỹ. Nếu các người đợi tôi xây dựng, tôi không có tiền thì tạm thời đến chỗ các người mượn một chút chắc không vấn đề. Đối với đô la Mỹ, Diệp Mặc từng đọc một số tư liệu trong thư viện Đại học Ninh Hải cũng không phải là hoàn toàn mù mịt. Hoa Hạ là chủ nợ lớn nhất của Mỹ nhưng mà đây là hư ảo, là một đống con số. Người Mỹ không ngừng in ấn đô la Mỹ, dùng giấy này đến Hoa Hạ đổi lấy số lượng lớn hiện vật, tạo thành ngoại tệ dự trữ ngân hàng Hoa Hạ không ngừng gia tăng. Hơn nữa đô la Mỹ ở Hoa Hạ không lưu thông, vì thế xí nghiệp Hoa Hạ là tới ngân hàng thương nghiệp đổi đô la Mỹ này thành nhân dân tệ. Thế là số đô la dự trữ càng ngày càng nhiều, mà số đô la Mỹ này dự trữ đặt không dùng tới người Mỹ tiếp tục in tiền. Cuối cùng giá trị đô la Mỹ bị giảm mạnh và số lượng lớn đô la Mỹ là chảy tới Hoa Hạ. Hậu quả chính là nhân dân tệ càng ngày càng nhiều, đô la Mỹ dự trữ càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành áp lực bành trướng. Người Mỹ không sao cả, đồ đã được bọn họ mua về, đô la Mỹ có giảm giá trị đối với nước mắc lợi nhỏ không ảnh hưởng. Nếu đô la Mỹ nhiều như vậy, ta giúp bọn mày xài bớt. Cái này gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Diệp Mặc đồng tâm, đối với kinh tế hắn không hiểu. Cho dù là hiểu hắn cũng không phải chuyện của hắn. Với hắn mà nói, việc cấp bách bây giờ là vì Lạc Nguyệt tìm một cái lượng lớn tài chính. Diệp Mặc rất nhanh liền từ Hư Nguyệt Hoa có được tin tức. Vàng nước Mỹ chủ yếu là có ở hai địa phương, một là dưới lòng đất 24m phía nam đảo Manhattan, New York. Đây là kho vàng dưới lòng đất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. 60 quốc gia, ngân hàng trung ương cùng với tổ chức quốc tế tồn tại trữ 8.300 tấn vàng. Thì ở nơi đây giá trị thị trường đạt đến 165 tỷ đô la. Tin tức này khiến Diệp Mặc hết lời để nói. Vì sao quốc gia khác dự trữ vàng tại kho Mỹ chứ? Đây chẳng khác nào là đem sự hưng tồn của đất nước đặt vào tay kẻ khác. Dứt bỏ, từ bỏ suy nghĩ, có được tin tức từ Hư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc đã biết số vàng nơi đây lại không phải là lời để vàng của Mỹ. Vàng của Mỹ tổng số nhiều nhất chỉ có 5%. Vàng của Mỹ thực sự là cất ở phía tây nam 50 km của Louisville ở bang Kentucky, tọa lạc tại Canfosno, lục quân thiết giáp Mỹ Bộ Tư lệnh. Nơi đây là cùng với cả chuyện cơ tổng thống không quân số 1 của Mỹ, được mệnh danh là chỗ an toàn nhất nước Mỹ. Nghe nói nơi này chẳng những là nơi nước Mỹ cất giữ vàng, hơn nữa là rất nhiều văn kiện cơ mật, bảo vật quốc gia. Mỏ vàng Fort Knox do đá hoa cương thép bê tông kiến thành, chiếm diện tích 180m2. Cửa chính mỏ vàng nặng gần 20 tấn. Mật mã vào cửa là do mấy cái nhân viên công tác chia nhau giữ, chỉ có cùng lúc đăng nhập mới có thể mở ra. Mặt ngoài mỏ vàng có tấm thép bảo hộ, nóc nhà cũng là được gia cố đặc biệt. Bốn phía mỏ vàng được thiết kế phòng cảnh vệ, phụ cận trạm gia cát rộng rãi. Trên cái làn xe phía trước, kiến trúc rào thép cảnh giới, mỏ vàng nghiêm cấm không cho bất cứ người nào tới gần. Ở xung quanh khu vực Fort Knox có đồn trú 23.000 lục quân Mỹ cùng hơn 300 xe tăng, có thể cung cấp thêm bảo hộ vòng ngoài mỏ vàng. Mỏ vàng tự có thiết bị phát hiện, hệ thống cấp nước khẩn cấp đơn độc và phương tiện khẩn cấp khác. Các biện pháp bảo vệ là vô cùng nghiêm ngặt, tự kiến thành là giờ nghiêm cấm các loại du khách tham quan. Rất chi tiết. Diệp Mặc nghe xong lời Hương Nguyệt Hoa đối với cái tin tức này cảm thấy hài lòng. 20,000 quân Mỹ rồi là thêm nhiều xe tăng, đối với Diệp Mặc chả có ảnh hưởng gì. Diệp Mặc tin tưởng dù là mỏ vàng Fort Knox ở Mỹ kiên cố dựng chắc hơn nữa cũng là không nghiêm mật bằng cái mỏ vàng tại đế quốc Mặt Trời Đen. Đối với Diệp Mặc mà nói, đi mỏ vàng dưới lòng đất đảo Manhattan so với đi mỏ vàng Fort Knox này thì đơn giản hơn nhiều, nhưng Diệp Mặc vẫn quyết định đi mỏ vàng Fort Knox. Mỏ vàng Fort Knox chẳng những có vàng, nghe nói là có một số đồ quan trọng khác của Mỹ. Đây là đối với Diệp Mặc có sức hấp dẫn, đương nhiên có lẽ chủ yếu hơn là mỏ vàng Fort Knox mới là của Mỹ. Diệp Mặc là một người nói là làm, hơn nữa hắn không cái thích mãi vòng vòng chạy chạy lui lui. Với hắn mà nói, sớm đem cái chuyện tiền lòng xử lý cho tốt mới là quan trọng nhất. Fort Knox xác thực chính là mỏ vàng quốc gia của Mỹ, bởi hệ thống radar và hệ thống theo dõi phát triển của Mỹ, hành động của Diệp Mặc vô cùng cẩn thận. Có lẽ với hắn mà nói, vận chuyển vàng ở Fort Knox đi không khó khăn lắm. Khó khăn nhất là làm thế nào tới Fort Knox. Bởi vì có vài lần kinh nghiệm, Diệp Mặc lần này là đi cẩn thận. Khi tiến vào hải vực của Mỹ, bắt đầu ẩn thân. Hơn nữa là hắn là luyện khí tầng 5, cho nên là khi hắn dừng chân xung quanh Fort Knox cũng không bị phát hiện. Diệp Mặc ở đằng xa đập vào mắt Fort Knox là kiến trúc chính phủ, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Một cái tòa kiến trúc khoảng cao 12m, dài rộng 30m. Tuy nhiên hắn là có cảm giác trụ sở huấn luyện quân đoàn thiết giáp Mỹ ở phía xa, còn có lính Mỹ canh gác ở đó cẩn mật mới là tâm lý an ủi khiến cho người Mỹ cho rằng Fort Knox an toàn. Tuy rằng cửa sắt phía ngoài sân có chút giản dị, nhưng Diệp Mặc tuyệt tin không tin như vậy, mà là coi thường cái lâu đài này, hoặc là coi thường cái chỗ cất giấu gần như toàn bộ vàng toàn cầu này. Có lẽ đối với người khác mà nói, vào cái cửa này chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng Diệp Mặc biết rằng cửa chính mới là chỗ tiến vào khó khăn nhất. Diệp Mặc không ngu gì đi khiêu chiến thuật ẩn thân quán. Từ sau khi tại đế quốc Mặt Trời Đen biết được thuật ẩn thân của mình dưới thấu kính, đặc biệt vẫn nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt, Diệp Mặc liền là thận trọng khắp mọi nơi. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất từ bên cạnh đường cao tốc xông vào bên Fort Knox. Sau đó dưới sự trợ giúp của bùa độn thổ, lấy cái tốc độ nhanh nhất để chui vào lòng đất. Chương 550, phố người Hòa thay đổi lớn. Sau khi Diệp Mặc tiến vào mới biết được, tuy rằng bức tường Fort Knox cứng rắn, nhưng mà so với căn phòng thép đế quốc Mặt Trời Đen, thậm chí có một cái tầng điện cảnh báo và lối đi laser mà nói, quả thực là quá dễ dàng vào. Nơi đây chính là nơi mà người ta gọi là an toàn nhất nước Mỹ sao? Diệp Mặc lắc đầu, phi kiếm trong tay nhanh chóng xuyên qua bức tường dưới lòng đất, tiến vào tầng hầm của Fox Knox. Đối với Diệp Mặc mà nói, bên ngoài có nhiều xe tăng binh đến canh giữ hay không cũng chỉ để trang trí. Diệp Mặc đứng ở căn phòng đan chéo dưới cái tầng ngầm Fox Knox, lòng cảm khái nơi này quá dễ dàng tiến vào, thậm chí sau khi lấy vàng đi người Mỹ còn không biết gì. Tuy rằng phương diện hệ thống theo dõi này đối với Diệp Mặc mà nói chỉ để trang trí, nhưng Diệp Mặc không đắc ý tới vậy. Hắn không muốn bị người ta phát hiện, bởi vì sau khi làm xong việc nơi đây, hắn còn muốn tới ngân hàng nước Mỹ một chuyến. Từng cái tầng hầm bị Diệp Mặc đâm thủng, trong này Diệp Mặc thấy các loại tiêu bản của thi thể và đầu lâu khác lạ, thấy cái bản tuyên ngôn độc lập gốc, còn có cả Magna Carta, các hiến chương, một vài văn kiện cổ, còn có một vài văn kiện chiến lược cơ mật mang tính mở rộng của nước Mỹ. Nhưng mấy thứ này với Diệp Mặc mà nói chính là rác rưởi, một ít châu báu trên vương miện quốc phương đã bị hắn thuận tay thu lấy. Liên tiếp phá vỡ vô số căn phòng, Diệp Mặc mới nhìn thấy vàng. Sau khi lấy đi mấy trăm tấn vàng, ánh mắt Diệp Mặc trở nên cao hơn. Tuy rằng đối với toàn bộ là vàng thỏi, mấy vạn vàng thỏi đối với hắn cũng chỉ là con số ít ỏi. Đối với những cái thỏi vàng này, Diệp Mặc căn bản cả tâm tình nhìn ngắm cũng không có, trực tiếp thu vào nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật của hắn đã thay đổi, hiện tại dài khoảng 15 mét, còn là rộng tới 10 mét, cao 8 mét, tổng cộng ước chừng hơn ngàn mét vuông. Nhẫn chữ vật này đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tại đại lục lạc nguyệt nhỏ tới mức đáng thương, đối với Diệp Mặc mà nói là vô cùng tài giỏi. Tuy rằng nhẫn chữ vật của đại lục lạc nguyệt rất lớn, hoặc nói là tùy tiện lấy ra một cái nhẫn chữ vật là lớn hơn so với cái của Diệp Mặc, nhưng không phải mọi người đều có, bởi vì không minh thạch ở nơi đó quá ít, bình thường luyện ký kỳ chỉ có thể dùng túi chữ vật mà thôi. Từng gian phòng bị phá vỡ, từng cái đống vàng bị Diệp Mặc gom lại, tới cuối cùng Diệp Mặc cũng là chán trường. Sau khi lấy đi 300.000 thỏi vàng nguyên chất xong, cuối cùng hắn không muốn tiếp tục ở lại đây tìm vàng thỏi. Ai biết nơi này có bao nhiêu nữa, hắn đoán mình lấy được ít nhất là hơn 4.000 tấn. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Fox Knox, đám binh lính vẫn là nghiêm túc bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh Fox Knox, căn bản không biết vàng của bọn họ bị lấy đi hơn 9 phần. Tuy rằng Diệp Mặc thu hoạch tốt ở Fox Knox, nhưng trong kho bạc ngân hàng Mỹ hắn chỉ tìm được mấy trăm triệu đô la tiền mặt. Hơn nữa, tính nguy hiểm của hệ thống theo dõi và báo động ngân hàng còn là lớn hơn Fox Knox của Mỹ. Mặc kệ có phải do Fox Knox được thành lập từ lâu hay không, Diệp Mặc hoàn toàn mất đi hứng thú với cái việc mang theo số lượng đô la Mỹ trong ngân hàng đi, bởi vì điều đó thực quá khó khăn. Hắn không biết nước Mỹ là cất giữ tiền mặt nhiều nhất chỗ nào, thậm chí còn muốn đi kho cất trữ của Liên minh Mỹ hay sao xem. Tuy nhiên cuối cùng là bỏ ý niệm, bọn họ phát đô la Mỹ không nhất định có thứ này. Nếu hắn biết tập trung đô la, hắn nhất định là không cần từng cái ngân hàng đi, có lẽ một chuyến đi luôn. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là không thể bại lộ tung tích, một khi lộ ra đối với hắn không có lợi ích. Hiện tại bất kể thực lực cá nhân hắn hay là từ phía Lạc Nguyệt còn là xa xa mới là đối thủ người Mỹ, hắn đánh không lại có thể trốn, nhưng mà người khác thì sao? Số vàng trong tay có thể từ Hương Nguyệt Hoa tìm được người tiêu thụ một ít. Vàng là tiền cứng, không là bán không được, chỉ cần ăn làm cẩn thận một chút là được. Diệp Mặc lại tới phố người Hoa San Francisco, đó là chỗ trong kế hoạch của gã. Ban đầu dự định tới xử lý cái chuyện Lạc Nguyệt xong mới tới đây, chỉ là bởi vì hôm nay đúng là lúc nước Mỹ ở đây kiếm tiền tiêu xài nên là thuận tiện tới. Trời còn chưa tối nhưng mà Minh Ngọc Các lại sớm đóng cửa. Thần thức Diệp Mặc quét tới trong Minh Ngọc Các, không ngờ là không phát hiện người nào. Ngay cả ông lão tên là Lão Hạ và người làm kia đều là không thấy. Diệp Mặc tìm tới xào huyệt của Bạch Nhạc Cơ, phát hiện ra bên trong chỗ nhà dân kia không có người, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ bỏ hoang đã lâu. Một vài dự cảm không tốt dâng lên trong lòng Diệp Mặc. Đi tới võ quán của Hồng Vũ Bang, lúc trước khi hắn và Thạch Khai Căn tới đây, võ quán cũng là vô cùng náo nhiệt, hiện tại rách nát chịu không nổi. Diệp Mặc lại tay đi tới cái địa bàn của Chu Hoàng Sinh, cái sân riêng kia cũng không thấy một người nào. Xem giờ này xảy ra chuyện gì đó, vì sao không thấy Thạch Khai Căn báo cáo với mình? Diệp Mặc nhanh chóng nhớ tới việc từ khi hắn chuyển tới Lạc Nguyệt là thay đổi số di động. Hắn không hề làm gì khác là cau mày quay về cửa hàng Minh Ngọc Các. Ngay sau khi Diệp Mặc nghi ngờ khó hiểu, thần thức hắn quét tới một bóng ngựa ngõ nhỏ cách mấy trăm mét, rốt cuộc gặp người quen. Lúc trước La Hưng là giao ảnh chị nhàn choán, Diệp Mặc không ngờ là được La Hưng còn chưa đi. Ngay sau đó xuất hiện trước mặt La Hưng, La Hưng cúi đầu bỗng nhìn thấy bị người ngăn lại, lập tức sợ tới mức ngã. Tuy nhiên anh ta nhanh chóng thấy bóng người đứng đối diện là ai, đây là nhân vật khiến cho cả Hồng Vũ Bang mà ngửa mặt nhìn. Diệp tiên bối. Sau khi La Hưng nhận ra Diệp Mặc lập tức kêu, Diệp Mặc gật đầu nói: La Hưng, không ngờ anh còn ở đây, tôi hỏi anh một chút, vì sao không thấy người nào của Đường Bang? Thạch Khải Càn cũng không thấy, vì sao mà Hồng Vũ Bang các anh cũng không có ở đây? La Hưng theo bản năng nhìn tứ phía. Diệp Mặc thấy vẻ mặt La Hưng lập tức nói, không cần nhìn, khu vực gần đây không có ai. Anh cứ nói thẳng, có phải Thạch Khải Càn xảy ra chuyện không? La Hưng lắc đầu nói, thật ra anh Thạch cũng không xảy ra chuyện. Người xảy ra chuyện là Bành Bang chủ. Sau khi Hồng Vũ Bang chúng tôi và Sơn Khẩu Bang sống mái với nhau, thực là hai bên suy yếu. Sơn Khẩu Bang cấu kết với Tam Phiên Bang chuẩn bị tiêu diệt Hồng Vũ Bang chúng tôi. Nghe thấy Diệp Mặc gật đầu, xem ra Hồng Vũ Bang bị diệt bằng không chắc chắn không tiêu điều như thế. La Hưng tiếp tục nói, Chu Bang chủ biết không phải đối thủ của họ, liền là cầu cứu Bành Bang chủ của Đường Bang. Sau khi người của Hồng Vũ Bang chúng tôi và Sơn Khẩu Bang sống mái, thực lực vốn suy yếu lợi hại. Bành Bang chủ cho dù biết Đường Bang ra mặt cũng không phải là đối thủ của Tam Phiên Bang. Nói như vậy là Bành Nhạc Cơ từ chối. Diệp Mặc thuận miệng hỏi, La Hưng có chút thương cảm nói, Bành Bang chủ chưa kịp từ chối, Tam Phiên Bang và Sơn Khẩu Bang xông tới giết. Điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ, đêm đó phố Nghệ Hoa tranh đấu lợi hại như vậy lại không có cảnh sát nào qua. Có thể thấy được cảnh sát sớm bị mua chuộc. Vốn thực lực Đường Bang không bằng Tam Phiên Bang, hơn nữa là bị tập kích cuối cùng. Cuối cùng, ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, cuối cùng thế nào? La Hưng ảm đạm, cuối cùng Đường Bang gần như là toàn quân bị diệt, mà Chu Bang chủ chúng tôi cũng bị giết. Anh em tham gia trận đó gần như đã chết, bởi vì tôi ra ngoài làm việc tránh được lần này mới là giữ được một mạng. Lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, thật ra La Hưng đúng là người may mắn. Hơn 10 năm trước anh ta cũng là ra ngoài lấy ảnh bỏ lỡ cái trận hỗn chiến, không ngờ hôm nay cũng tránh được. Thạch Khải Càn và đồng chủ thế nào? Tuy hắn đối với Đường Bang không bao tình cảm, nhưng mà Thạch Khải Càn và đồng chủ cũng xem là người quán. Hai người bọn họ khác Bành Nhạc Cơ. Bành Nhạc Cơ là lợi dụng Diệp Mặc để hắn kéo lại thực lực Đường Bang. Tuy rằng trong mạng anh ta rất êm tai, nhưng Diệp Mặc biết Bành Nhạc Cơ là người vô cùng tâm cơ. Nếu quả thực muốn đưa anh ta rời khỏi nước Mỹ, anh ta là mượn cơ hội rời khỏi mình. Sở dĩ hắn để Thạch Khải Càn và đồng chủ ở lại giúp Bành Nhạc Cơ, kỳ thực Diệp Mặc nói rõ nhiệm vụ chủ yếu hai người chính là tìm Trị Ngàn. Về phần chuyện tổ chức của Đường Bang, dù Diệp Mặc không nói, không có hỗ trợ Thạch Khải Càn, Bành Nhạc Cơ cũng khiến cho Đường Bang lớn mạnh. Anh ta là người không cam chịu đứng dưới người khác, loại nhân vật tâm cơ hiếm thâm hiểm như thế này Diệp Mặc không thích. La Hưng thấy Diệp Mặc hỏi không phải là sự an nguy của Bành Bang chủ, mà là Thạch Khải Càn cùng đồng trụ, lòng sửng sốt. Có điều anh ta nhanh chóng phản ứng, lập tức nói, tin tức về đồng trụ thì tôi không biết, tôi chỉ nghe Bành Bang chủ bị trọng thương, được một người anh em trong bang cứu đi. Nghe nói anh Thạch cũng bị thương, được một người cụt tay cứu đi. Người cụt tay kia là vô cùng lợi hại, anh ta giết vài người của Tam Phiên Bang mới là cứu anh Thạch đi. Chờ tới khi đích tới nơi, anh ta cũng là đi rồi. Đích, Diệp Mặc cảm giác cái tên quen thuộc, dường như nghe qua. Thấy Diệp Mặc hỏi tới đích, La Hưng vội bổ sung, hóa ra đích là một trong hai đại cao thủ liên minh ngầm. Anh ta và Tam Tức Phi Đào Dồn Dây được gọi là Thương Đào Song Tuyệt. Lúc trước liên minh ngầm Dồn Dây đều là bị tiền bối tiêu diệt, lúc đó đích không ở Mỹ. Chờ sau khi gã về, biết người anh em của mình và bang phái bị tiền bối bị tiêu diệt, lập tức muốn báo thù. Đúng lúc Tam Phiên Bang và Sơn Khẩu Bang hợp lực chuẩn bị diệt Hồng Vũ Bang, bởi vậy đích gia nhập Tam Phiên Bang, bởi vì tiền bối giết Dồn Hưng Dây. Hơn nữa là liên minh ngầm cũng là bị diệt trong tay tiền bối, cho nên đích kỳ nhận hận lên Đường Bang. Kỳ thật ra dù không có chuyện liên minh ngầm này, Tam Phiên Bang cũng lấy một cái cơ hội khác tiêu diệt Đường Bang và Hồng Vũ Bang. Cuối cùng Diệp Mặc hiểu được, hóa ra vẫn là liên quan tới mình. Nghĩ tới lúc trước Thạch Khải Càn đã từng nhắc tới người này trước mặt hắn, chỉ có điều nhân vật nhỏ như vậy bình thường Diệp Mặc không để ý, không ngờ một cái tên như vậy thiếu chút nữa khiến cho Thạch Khải Càn bị giết. Người có thể chỉ có một cánh tay cứu Thạch Khải Càn, hơn nữa là giết mấy người của Tam Phiên Bang, có thể thấy được đây là người thân thủ lợi hại. Người kia là ai? Vì sao muốn giúp Thạch Khải Càn? Chương 551, tung tích của Trị Ngàn. Người đầu tiên Diệp Mặc nghĩ tới là Sát Nhất, chẳng nhẽ ông ta là cứu Thạch Khải Càn. Bất quá có phải Sát Nhất không, Diệp Mặc quyết định đến địa bàn ông ta xem. Sao anh ở đây vẫn chưa đi? Sếp Bạc nhìn La Hưng nghi ngờ. Theo lý mà nói lần trước anh ta rời khỏi San Francisco, không ngờ giờ vẫn còn ở đây. La Hưng nghe Diệp Bạc nói sắc mặt mất tự nhiên, hình như có chỗ khó nói. Diệp Bạc xua tay ngắt lời cậu ta. Cảm ơn tin tức, tôi đi đây. La Hưng phản ứng muốn nói gì với Diệp Bạc đã mất hút. Diệp Bạc đoán không sai, thầy Khai Can đúng là được Sát Nhất cứu, hay cả đồng trụ cũng được ông ta cứu. Trước điều Sát Nhất nghi ngờ, thường thì những cái chuyện liên quan tới Diệp Bạc hắn rất nhanh tìm. Bang phái đại chiến phố người Hòa San Francisco xảy ra chuyện một tháng trước, Diệp Mặc vẫn chưa tới. Thầy Khai Căn đang nghi ngờ tại sao Diệp Mặc không đến, thậm chí Diệp điện thoại của hắn cũng gọi không được. Anh ta sở dĩ biết Sát Nhất cứu anh ta chắc chắn liên quan tới Diệp Mặc. Lúc trước Diệp Mặc qua Ngũ Châu, hình như là Sát Nhất kiêng rẻ Diệp Mặc. Từ khi Sát Nhất cứu mạng anh ta có thể nhìn ra bản lĩnh Sát Nhất không dưới Diệp Mặc. Một người có bản lĩnh như vậy sao phải kiêng dè Diệp Mặc? Dù thế nào Sát Nhất cứu anh ta lòng vẫn cảm kích. Nếu không phải Sát Nhất, anh ta không chỉ bị thương nhẹ, chắc chắn là không có cơ hội trốn ra. Khi Diệp Mặc tới Ngũ Triều lần nữa, Sát Nhất đang nói chuyện với Thạch Khai Căn. Hai người không ngờ Diệp Mặc xuất hiện. Anh Diệp, Sát Nhất cứu Thạch Khai Căn là vì nể Diệp Mặc. Anh ta làm người thực tế. Nếu không phải Diệp Mặc, anh ta không đi làm việc tốn công chẳng được gì. Tuy Tam Phiên Bang không làm gì được anh ta, nhưng giữa anh ta còn có người khác, huống hồ Tam Phiên Bang lại là rắn địa phương. Vết thương tại Khai Căn vốn không nặng, có cao thủ Sát Nhất ở đây càng là sớm lành. Ông ta nhìn Diệp Mặc đi đến, vội đứng dậy chào một câu với anh Diệp. Đồng trụ không ở đây à? Diệp Mặc thấy Thạch Khai Căn không có việc gì an tâm, Thạch Khai Căn giúp hắn làm việc nếu xảy ra chuyện cũng áy náy. Trụ tử đi thăm dò tin tức, Thạch Khai Căn dứt lời đồng trụ lên tiếng. Anh Thạch, tối nay em nhìn thấy đích rồi, Sát Bang chủ cũng có mặt ở đấy. Đồng trụ nói xong nhìn Diệp Mặc vui mừng gọi. Anh Diệp, cuối cùng anh cũng tới. Diệp Mặc nhìn đồng trụ có chút bối rối vỗ vai cậu ta. Thạch Khai Căn và đồng trụ trở nên thế này, có thể nói là bị hắn liên lụy, nhất là Thạch Khai Căn. Nếu không phải là vì phân phó của hắn cũng không ở lại đường bang. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc nhìn Thạch Khai Căn hỏi. Tuy là Hưng nói rất rõ nhưng mà Diệp Mặc muốn nghe Thạch Khai Căn nói thế nào. Dù sao ông ta mới là người trải nghiệm. Cách nói của Thạch Khai Căn, đồng trụ hai người cơ bản thống nhất với lời là Hưng. Điểm khác biệt là Đích biết được sau khi Thạch Khai Căn được người ta cứu còn là truy tìm tung tích. Theo ý của Đích, không bắt được Thạch Khai Căn, ép hỏi người đứng sau tiêu diệt Liên Minh Ngầm thì y không từ bỏ ý định. Vì Tam Phiên Bang ép sát từng bước nên là việc kinh doanh gần đây của Sát Nhất cũng bị ảnh hưởng. Ông vẫn buôn người à? Diệp Mặc không thích việc này, chỉ là Sát Nhất một lần cứu Thạch Khai Căn khiến Diệp Mặc mâu thuẫn. Sát Nhất vội vàng đáp. Không có, từ lần trước gặp anh, sau khi nghe được anh, em làm không làm việc này nữa, giờ đang buôn bán vũ khí đạn dược. Anh buôn bán vũ khí đạn dược, có thể lấy vũ khí mới nhất. Diệp Mặc nhớ tới Lạc Nguyệt, tuy Lạc Nguyệt đã mua một vài vũ khí đạn dược, đều là do người khác thải ra, còn những cái quốc gia căn bản không bán vũ khí đạn dược cho Lạc Nguyệt. Phần lớn vũ khí đạn dược Lạc Nguyệt có đều đặt thông qua con đường ngầm. Sát Nhất chưa trả lời, Thạch Khai Căn đã tiếp lời. Vũ khí của Mỹ và Hoa Hạ không giống nhau, chúng là do các thương buôn vũ khí cung cấp, sau đó chính phủ Mỹ mua của họ. Tuy nhiên, những người bán vũ khí dường như có chính phủ đứng sau lưng, nhưng vì dính tới lợi ích cá nhân nên Mỹ mua được vũ khí tiên tiến nhất dễ hơn những nước khác. Đúng vậy, các thương nghiệp sản xuất vũ khí chiến lược thực sự như là Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics, ATK, các loại quan hệ vô cùng mật thiết với chính phủ cùng quân đội, nhưng cũng không phải là quốc hữu, hoặc nói bọn họ bên ngoài cũng không phải là bí mật. Sự mua bán vũ khí chiến lược này, một số quản chế chúng ta lấy không được đâu, nhưng đối với vũ khí hạng nhẹ thường quy là rất dễ có. Sát Nhất bổ sung. Diệp Mặc gật đầu nói, đã như vậy anh phụ trách mua giúp tôi vũ khí hạng nhẹ tiên tiến nhất, còn về bản thiết kế chiến lược tôi sẽ đến chỗ buôn bán vũ khí lấy về. Hiện giờ công ty tôi đã là chuyển tới Lạc Nguyệt, anh chắc chắn biết. Sát Nhất vẫn muốn nói từ này. Bây giờ Diệp Mặc nhắc tới anh ta cả kích động, lần này anh ta không do dự nói thẳng. Diệp tiền bối, em biết dược phẩm Lạc Nguyệt muốn gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Tiền bối, nghe Sát Nhất nói, Thạch Khai Căn và đồng trụ hổ hứng. Đương nhiên bọn họ sớm biết câu chuyện truyền kỳ về dược phẩm Lạc Nguyệt của Diệp Mặc. Tuy bọn họ giờ là tay chân Diệp Mặc, bọn họ cả muốn gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Trên lúc này Diệp Mặc đang nói với chuyện Sát Nhất, bọn họ không tiện chen. Diệp Mặc hiểu suy nghĩ bọn họ, khẽ mỉm cười. Đương nhiên tôi đã nói lời này là cho phép các anh gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Nếu bây giờ các anh muốn trở về Lạc Nguyệt cũng được. Nếu các anh ở lại đây thì tiếp tục giúp tôi để ý một chút vấn đề vũ khí đạn dược của Mỹ, giúp tôi mua vài vũ khí đạn dược tiên tiến. Nếu Mỹ có được công nghệ tiên tiến nhất, các anh lập tức nói cho tôi biết. Từ góc độ cá nhân, Diệp Mặc không thể không bái phục. Mỹ là quốc gia khai sáng rất nhiều lời tốt hơn những quốc gia khác, Nếu Mỹ không thâu tóm Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng không tìm Mỹ động thủ. Cho dù Mỹ lớn mạnh đến mấy, quốc gia này muốn động thủ với Lạc Nguyệt cũng đừng trách Diệp Mặc xa tay trước. Còn có một điều nữa, thực chất bên trong tư chất của Mỹ hình như là các loại tự mạn ta đây đứng đầu thế giới, khiến Diệp Mặc không nhìn quen. Không vấn đề gì, em bằng lòng ở đại đây tiếp tục buôn bán vũ khí đạn dược. Sát nhất thể hiện ngay, Thái Cái Căn và đồng trụ đương nhiên không lạc hậu. Theo sát thấy thái độ của họ, ba người bằng lòng ở lại hỗ trợ, Diệp Mặc đương nhiên không bạc đãi họ. Lấy ra ba chiếc vòng tay phòng ngự tặng ba người, ít nhất cứu bọn họ một lần. Tuy Thái Cái Căn và đồng trụ không hiểu về chiếc phòng ngự vòng tay, nhưng họ tận mắt từng thấy quả cầu lửa mà Diệp Mặc ra tay. Huống hồ dược phẩm Lạc Nguyệt mà Diệp Mặc thành lập là chiếm lĩnh Lạc Nguyệt, tuyên bố độc lập. Cái kiểu điều khiến cho lòng bọn họ cảm thấy Diệp Mặc là người rất mạnh và thần bí, hắn đã nói là có thể. Từ trước tới nay lòng sát nhất kính nể Diệp Mặc. Lúc trước Diệp Mặc từ Thuần An tới Hồng Kông dường như chỉ trong nháy mắt, chuyện này cho tới giờ y chưa hiểu, cho nên là những gì của Diệp Mặc anh ta xem như là bảo bối. Dù sát nhất khước từ nhưng mà Diệp Mặc để lại 50 triệu đô la Mỹ cho anh ta. 50 triệu đô la Mỹ này là lúc trước sau khi giết Jason có được. Nói thật lòng, hắn ít khi dùng tiền, cho nên tuy rất nhiều tiền nhưng ít dùng đến. Muốn sát nhất làm việc không thể khiến cho anh ta tốn tiền. Tôi còn muốn một vài lời bán vũ khí đạn dược lấy tư liệu về. Các anh ở chỗ này, để bàn vẽ nghiên cứu của bọn buôn bán vũ khí đạn dược được không? Diệp Mặc hỏi câu này khiến ba người ban nãy đã vẫn chìm trong vui sướng hoàn toàn hóa đá. Đi đến nơi buôn bán vũ khí đạn dược lấy bản vẽ thiết kế vũ khí đạn dược về, không phải là lấy trộm sao? Chuyện này cũng có thể. Dù Diệp Mặc lợi hại tới đâu cũng không làm được việc này. Bọn họ không biết ngay cả vàng của Fox Knox Mỹ cũng bị Diệp Mặc lấy. Nếu bọn họ biết việc này khẳng định là không ngạc nhiên với lời Diệp Mặc. Diệp Mặc biết nếu như Diệp Tinh cho thời gian, cậu ta chắc chắn thiết kế ra vũ khí tiên tiến nhất, nhưng mà hắn nghĩ biết hiện tại giờ Lạc Nguyệt thời gian có hạn. Cùng với việc Diệp Tinh bọn họ thiết kế, chi bằng trực tiếp đến chỗ buôn bán vũ khí lấy về đưa thẳng cho Diệp Tinh sửa lại là được. Sau một hồi lâu, sát nhất là người đầu tiên định thần lên tiếng. Tiền bối, anh không đùa đó chứ? Diệp Mặc mỉm cười. Tôi đương nhiên không đùa, hơn nữa còn là muốn làm xong việc trong sáng hôm nay. Buổi tối tôi tới tạm phiên bảng xem. Lời Diệp Mặc làm cho ba người nghĩ rằng Diệp Mặc nói nhảm. Dù muốn lấy trộm bản vẽ cũng phải buổi tối đi chứ. Ban ngày, giữa ban ngày đến công ty vũ khí của Mỹ ăn trộm bản vẽ. Điên rồi, thật là điên rồi. Nếu để bọn họ nghĩ, bọn họ thà để ban ngày Diệp Mặc đến ta viên ban còn buổi tối đi lấy trộm bản vẽ. Dù như vậy, vẫn là nghĩ rất điên rồ. Bọn họ nhanh chóng biết Diệp Mặc không phải đùa. Lời Diệp Mặc nói là thật, còn là thật hơn vàng trắng. Nhưng mà những công ty kia đều là ở địa điểm khác nhau hơn nữa. Sát nhất chưa hết, Thái Cái Căn đã biết ý anh ta. Các công ty khắp mọi nơi trên nước Mỹ, thêm vào cách kiểm tra nghiêm ngặt hiện nay của Mỹ, một người hoa hạ muốn đến nhiều lời như vậy trong một ngày căn bản không thể. Diệp Mặc xua tay. Cái này tôi nghĩ cách anh chức nhiệt tiền là đưa tài liệu cho tôi. Diệp Mặc có một cái tấm bản đồ chi tiết của Mỹ, chỉ cần có địa chỉ hắn có thể tìm ra. Đã tới Mỹ đương nhiên phải tìm kiếm nhiều tiền mới đi. Tiền hắn đã cầm đi một ít nhưng mà Diệp Mặc thấy không đủ. Sát nhất rời đi tìm tư liệu, Thạch Khai Căn bỗng vỗ đầu. Anh Diệp, khi anh giao cho bọn em tìm tung tích chị Nhan, sau đó bọn em tìm được rồi nhưng mà chưa kịp báo cho anh thì xảy ra chuyện tam phiên bảng xâm lấn. Diệp Mặc ngạc nhiên, thậm chí hắn nghĩ chị Nhan rất có khả năng quan hệ huyết thống với mẹ hắn. Nhưng chưa tìm thấy hắn vẫn là bình yên, bình tĩnh xử sự. Ngay thấy Thạch Cai Can nói thì tìm tung tích chị Nhan bỗng có cảm giác không có nói trên lên lời. Chương 552, thị trấn Mexica. Từ khi quen biết Diệp Mặc tới nay, Thạch Cai Căn chưa từng thấy vẻ mặt này của Diệp Mặc, càng không dám chần chừ nói. Một tháng trước tìm được một người của Hán Văn mang tên là Lưu Sơn. Năm đó sau trận hỗn chiến các bang phái, đúng là bang chủ Hán Văn, bang của Hán đã là phái người đi tìm chị Nhan đưa đi. Sau đó Hán Văn bàn bị diệt, một vài anh em chạy thoát. Lưu Sơn mà em gặp chính là một trong những người chạy thoát, gặp chị Nhan và một người khác bảo vệ chị Nhan trên đường. Ba người gặp nhau mới phát hiện ra không có tiền. Chị Nhan tháo vòng tay ra đưa chiếc vòng cho người bảo vệ mình đi đổi lấy tiền. Sau khi người anh em đó không quay lại thì chị Nhan và Lưu Sơn đợi rất lâu, anh ta vẫn chưa về. Sau đó nghe thấy tiếng súng không dám tiếp tục đợi. Nhiệm vụ bảo vệ chị Nhan đặt trên vai Lưu Sơn. Lưu Sơn cũng được coi là trung thành với Hán Văn Bang. Sau khi anh ta đi đưa chị Nhan tới thị trấn Mexica thì anh ta cũng là cùng chị Nhan lạc nhau. Lưu Sơn thì sao? Lúc lâu sau Diệp Mặc hỏi. Thạch Khai Căn hổ thẹn: em tìm thấy anh ta ở thành Dali. Sau đó lần thứ hai khi em tìm anh ta thì anh ta đã chuyển đi rồi. Em nghĩ anh ta không muốn liên quan gì đến Hán Văn Bàng nữa. Em hiểu suy nghĩ anh ta nên cũng không tìm anh ta. Nói sao không đợi Diệp Mặc trả lời, Thạch Khai Căn đưa cái tấm bản đồ thị trấn cụ thể cho Diệp Mặc. Đây là vị trí thị trấn Mexica, địa điểm khoanh tròn chính là lời trước kia chị Nhan và Lưu Sơn lạc nhau. Sau khi chuẩn bị xong em vẫn chưa kịp đi tìm thì xảy ra chuyện Tam Viên Bang. Sau này sát bang chủ cứu em. Em từng đi tìm nhưng mà không có tin tức nào. Vì Tam Viên Bang dõi theo quá chặt chẽ nên em không dám ra ngoài thường xuyên. Diệp Mặc cầm tấm bản đồ quan sát kỹ, ngay cả sát nhất tiến đến cũng không biết. Thật lâu sau Diệp Mặc mới cất bản đồ lỏng, thấy lo cho kiếp lênh đênh chị Nhan. Tuy hắn tới từ Lạc Nguyệt nhưng Diệp Mặc là người trọng tình cảm, nếu không thì hắn cũng không nhìn Diệp Năng và Diệp Tử Phong bằng ánh mắt khác. Nói về bản chất, nếu như chị Nhan thực sự là mẹ Diệp Mặc thì đây chính là tình cảm huyết thống. Ai biết được thiếu gia bị bỏ rơi Diệp Mặc có phải là kiếp trước của hắn không? Cho dù không phải thì dòng máu của hắn cũng thay đổi rồi, có những thứ không thể nào xóa đi. Cuộc gặp gỡ với chị Nhan hắn không thể không lo lắng. Diệp tiền bối, những cái tư liệu này em lấy được rồi, anh xem. Thế Diệp Mặc là định thần, sát nhất vội đưa thứ này cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy không nhìn kỹ, cất ngay đi. Lát sau nói: tôi muốn ra ngoài một chút, còn về chuyện Tam Viên Bang đợi tôi về hãng hay. Thạch Khai Căn đón Diệp Mặc tới thị trấn Mexica. Anh ta do dự một lúc, nghĩ nhưng không nói. Lần trước Diệp Mặc vì chị Nhan mà tới, thấy rõ hắn và chị Nhan có quan hệ đặc biệt. Những chuyện khác đợi hắn xử lý việc của chị Nhan rồi nói tiếp. Diệp Mặc bình tĩnh trở lại, thấy bộ dạng như muốn nói lại không ra của Thạch Khai Căn liền hỏi: anh có chuyện gì muốn nói? Anh Diệp, còn có một chuyện nữa em chưa kịp nói. Lần trước sau khi anh đi, Hoàng Mân tới tìm anh, cô ấy nghe nói anh đi rồi rất thất vọng. Thạch Khai Căn thấy Diệp Mặc vội trả lời: Hoàng Mân? Diệp Mặc nhíu mày, hắn không quen cô gái này. Huống hồ đây vẫn là Mỹ, hắn không nhớ quen cô gái này ở Mỹ khi nào. Cô ấy tìm hắn làm gì? Thạch Khai Căn thấy Diệp Mặc không nhớ ra nói thêm: sau khi chúng ta tiến vào Hồng Vũ Bang, cô ấy là người ngồi bên cạnh Chu Hoàng Sinh. Thạch Khai Căn nói như vậy, Diệp Mặc nhớ tới lúc đấu Tam Tức Phi Đao, Sơn Sầy tới Hồng Vũ Bang bảo Chu Hoàng Sinh sao mình ra kết quả cô gái kia cự tuyệt ngay lúc đó. Hơn nữa Hoàng Mân còn bảo vệ hắn. Sau khi cảm thấy kỳ lạ, từ trước tới nay mình và cô ta không quen biết, vì sao cô ta bảo vệ mình? Đối với Hoàng Mân, Diệp Mặc có ấn tượng diện mạo cô gái này bình thường, nhưng mà suy nghĩ chín chắn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc mở miệng: sau khi Hoàng Vũ Bang bị diệt, Hoàng Mân thế nào? Thạch Khai Căn trả lời ngay: con người Hoàng Mân thông minh, sau khi Chu Hoàng Sinh bác bỏ ý kiến bảo vệ anh của cô ấy liền lùi xa. Không phải cô ấy tạm thời rời đi mà lúc ấy rời khỏi Hùng Vũ Bang luôn. Sau này khi mà Chu Hoàng Sinh biết mình sai tìm Hoàng Mân thì tìm không thấy. Diệp Mặc gật đầu: Hoàng Mân này thông minh, sau khi cô ta lập tức lui, không ngờ quyết đoán tới vậy. Biết Chu Hoàng Sinh không đáng để mình giúp sức rời đi ngay, nhưng cô đã rời đi còn tìm mình làm gì? Diệp Mặc không phải xã hội đen, cũng không phải đại ca trong giới. Cô ấy nói gì? Diệp Mặc hỏi. Thạch Khai Căn nói: cô ấy chỉ hỏi anh tới San Francisco chủ yếu có phải là tìm chị Nhan không, còn có hỏi lần sau khi là lần nào anh tới. Vì cô ấy nói biết chuyện này, cô em cũng không có giấu. Còn với cái phần lần sau lúc nào anh tới, em nói em không biết, sau đó cô ấy đi rồi em cũng không nghe tin tức. Diệp Mặc không hỏi nữa. Tâm kế Hoàng Mân không tồi, tâm kế của cô và Bành Nhạc Cơ không giống nhau. Cô muốn làm vài việc, nếu như để cho cô giúp Hương Nguyệt Hoa thì thật tuyệt, nhưng nếu đã đi rồi thì hỏi làm cái gì? So sánh với nơi khác của Mỹ, những cái thị trấn của San Francisco, thị trấn Mexica quá bình thường, các cả đường phố cũng lộn xộn, những tòa nhà càng là cũ kỹ. So với những nơi khác của Mỹ, Diệp Mặc cảm thấy thị trấn này thực kém quá xa. Diệp Mặc đứng trước một cái tiệm cà phê mới mở, địa điểm mà Thạch Khai Căn khoanh trích lúc trước là nơi chị Nhàn từng tới. Chị Nà vốn không có tiệm cà phê này. Diệp Mặc thở dài, nhiều năm qua đi không cần nói, chị Nhan gần như không tiếp tục ở lại thị trấn. Dù có ở lại thì khoảng thời gian ngắn hắn cũng không thể tìm thấy. Bước vào tiệm cà phê, Diệp Mặc túy gọi một cái cốc cà phê. Hắn không hiểu tiếng Anh, chỉ là túy chọn một loại cà phê được bê lên phía trên sôi bọt. Diệp Mặc quấy lên rồi uống một ngụm có chút đắng, hắn không thích vị này. Tiện tay cầm tờ báo lên xem, đầu đề trang là hình ảnh ngân hàng Mỹ, còn có bức tường kho vàng mà Diệp Mặc đã đào. Diệp Mặc khẽ cười, thật là nhanh, mới có buổi sáng mà báo đã ra. Tuy hắn hầu như không hiểu tiếng Anh nhưng mà đoán được chuyện gì xảy ra. Chỉ là không biết kho vàng bị chuyển đi, người Mỹ có phát hiện ra không? Nếu Nhà Trắng phát hiện ra kho vàng đã bị chuyển đi, bọn họ có phát điên hay không? Nghe nói kho vàng rất ít người vào, Nếu như mấy năm sau người Mỹ mới phát hiện ra kho vàng đã bị chuyển đi thì thực lực cười. Diệp Mặc chưa ngồi lâu thì một cô gái tóc vàng bưng cà phê tới trước mặt Diệp Mặc dùng tiếng Anh hỏi một câu. Anh là người Hoa hả? Câu nói này Diệp Mặc hiểu nhưng hắn không muốn nói chuyện với cô gái này, giả bộ không hiểu uống một ngụm cà phê không thích. Xin hỏi anh là người Hoa hả? À? Cô gái tóc vàng thấy Diệp Mặc không trả lời lại hỏi tiếp, nhưng lần này là dùng tiếng Trung cho lại phát âm rõ ràng. Nói không tôi. Diệp Mặc bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, có chuyện gì? Ồ tốt quá, tôi muốn nhờ anh giúp chuyện. À không, tôi nghĩ tôi có thể giúp anh. Lời nói của cô gái tóc vàng khiến Diệp Mặc ngạc nhiên, muốn hắn giúp. Người Mỹ trước nay nè, cứ thế tới làm quen sao, hơn nữa là mình còn chưa từng cần cô ta giúp. Không đợi Diệp Mặc nói tiếp, cô gái tóc vàng thì thầm bên tai Diệp Mặc. Chúng ta ra ngoài được không? Tôi nghĩ anh thấy hứng thú hơn. Sở dĩ Diệp Mặc ngồi đây uống cà phê là muốn tâm trạng yên tĩnh. Nghĩ tới lúc trước một mình chị nhang trong cái tình cảnh lưu lạc nơi đất khách, cô đơn không có ai giúp mà thấy lo. Nhưng cô gái này làm cho tâm trạng không tốt của Diệp Mặc càng tồi tệ hơn. Diệp Mặc đứng dậy đặt tờ tiền $100 trên bàn, quay người đi. Trên người hắn ngoài tờ tiền mệnh giá $100 không có tiền lẻ. Cô gái tóc vàng thấy Diệp Mặc trả tiền $100 vội vàng cầm lấy tiền, lấy cái thẻ của mình trả tiền giúp hắn. Nhân viên quầy bar nhìn thấy cô cùng Diệp Mặc đi, cứ nghĩ họ là một đôi cũng không quan tâm. Cô gái tóc vàng đi ra khỏi tiệm cà phê, đi tới cạnh Diệp Mặc, thậm chí là dùng tay nắm cánh tay Diệp Mặc, cố ý cọ ngực của mình lên cánh tay Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày, không có tình cảm với cô gái, dùng cái loại lực hòa hóa học kỳ lạ này. So với Ninh Hình Tuyết ở nhà đợi hắn, ngay cả nhìn Diệp Mặc cũng không có hứng thú đối với cô gái này. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định phần lớn những cô gái này là gái đứng đường. Tuy khinh bỉ nhưng với tâm trạng lúc này cửa Diệp Mặc để ý cũng không thèm để ý cô ta. Chỉ là lòng Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, những cái đứng đường này bình thường là toàn ra ngoài vào buổi tối, mà cô gái này thoạt nhìn hoạt động ban ngày so với thời gian làm việc cô gái khác xưởng như không sống nhau. Vất vả vất cánh tay của cô gái xuống, Diệp Mặc tỏ ra không thoải mái. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Nếu cô muốn lên giường thì thôi đi, tôi không có hứng thú. Nhưng khác với những gì Diệp Mặc đoán, cô gái này tỏ vẻ khó chịu, rất nhanh vứt cái vẻ khó chịu sang một bên, cười nói: "Ồ, em biết, nhưng em thích anh là một người đàn ông chân chính, trên người có mùi của đàn ông."